Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5406, oán hận chất chứa đã sâu. Tam Hoàng Tử đứng ra hòa giải. Trong lúc nhất thời để Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão cùng lão đạo Mã Thu Minh đều không nói nữa. Lão đạo Mã Thu Minh than nhẹ một tiếng, chắp tay nói ra, nếu Tam Hoàng Tử Điện Hạ đều đã mở miệng. Cái kia bần đạo cũng không phải đúng lý không tha người hạng người. Việc này liền coi như là quá khứ đi. Rất tốt, rất tốt. Tam Hoàng Tử hài lòng cười nói. Lại đối Thiên Thủy Tông hỏi. Cái kia Thiên Thủy Tông ý tứ đâu? Nhị trưởng lão tọa hạ không nói lời nào. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trầm mặc không nói. Sở Hy uống rượu. Không có muốn để ý tới Tam Hoàng Tử ý tứ. Nhìn thấy Thiên Thủy Tông không người cầm quyền mở miệng nói chuyện. Tam Hoàng Tử chỉ cần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Nói ra, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Bá, Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống. Tam Hoàng Tử nụ cười trên mặt liền đọng lại. Ôn hòa trong ánh mắt lộ ra một tia lợi mang. Bốn bề võ giả cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch, thật to gan a, hắn sao dám cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch a? Tam Hoàng Tử thế nhưng là bây giờ Sở Quốc trong hoàng tộc có quyền thế nhất hoàng tử a. Đắc tội hắn, Thiên Thủy Tông còn muốn có cơ hội vùng lên sao? Không ít người thấp giọng bàn luận xôn xao. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Tam Hoàng Tử điện hạ, ta biết ngươi là hảo ý đi ra là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn giải vây. Lâm Mỗ ở đây đại biểu Thiên Thủy Tông viết qua điện hạ hảo ý. Nghe thấy Lâm Bạch nói lời cảm tạ, Tam Hoàng Tử ngưng kết dáng tươi cười, lại hòa hoãn rất nhiều. Lâm Bạch lời này vừa nói ra, chí ít để Tam Hoàng Tử minh bạch Lâm Bạch biết hắn ý tứ. Lâm Bạch lại tiếp tục nói, thế nhưng là... Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn oán hận chất chứa đã sâu. Như nước với lửa, đã sớm không phải một đôi lời oan gia nên giải không nên kết biến chiến tranh thành tơ lụa liền có. Thể hóa giải ân oán. Hôm nay ta nếu là bước lui, ngày mai Thiên Địa Môn sẽ chỉ càng phát ra hung hăng ngang ngược. Hôm nay bất kể là ai mở miệng, quản chi là Sở Đế đích thân tới, Kha Lăng cũng phải quỳ xuống đất dập đầu. Bằng không hắn liền chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch vận chuyển kinh thiên kiếm thế. Nói ra lời nói này. Một cỗ vô biên kiếm uy từ thiên thánh đảo khuếch tán mà ra. Bao phủ tại toàn bộ thủy kính hải bên trong. Tại cái này một cỗ kiếm uy phía dưới. Để thủy kính hải bên trên tất cả võ giả đều cảm giác được một trận áp lực cường đại. Cảm giác kia giống như là trời muốn sập xuống đồng dạng. Một cỗ không cách nào tán đi khói mù, cắm rễ ở mỗi một vị võ giả trong lòng. Thủy kính hải bên trong yêu tộc cùng tôm cá nhanh chóng chui vào biển sâu. Không dám ở tùy tiện ngoi đầu lên. Tam Hoàng Tử ôn hòa cười một tiếng. Nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, cần gì chứ? Chẳng lẽ ngay cả bản Hoàng Tử mặt mũi, người cũng không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Tam Hoàng Tử mở miệng nói xong. Một bên Trần Vương Điện Hạ liền bưng chén rượu lên đến. Vừa cười vừa nói. Tam Hoàng Huynh, cái này dù sao cũng là Thiên Thủy Tông việc nhà. Chúng ta mặc dù là hoàng tộc hoàng tử, nhưng cũng là đến ăn mừng Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử. Sao tốt tham gia Thiên Thủy Tông việc nhà đâu? Huống hồ, hoàng tộc thánh tổ đã sớm nói rõ. Người hoàng tộc không được can thiệp Sở Quốc trong cương vực bất luận cái gì một tòa gia tộc và... Trong tông môn việc nhà, chẳng lẽ Tam Hoàng Huynh quên rồi sao? Trần Vương Điện Hạ chuyển ra Hoàng tộc Thánh Tổ di huấn. Lập tức để Tam Hoàng Tử á khẩu không trả lời được. Tam Hoàng Tử đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Bưng chén rượu lên, cách không cùng Trần Vương Điện Hạ xa nâng. Hai người uống vào chén rượu này. Phía dưới, Trần Vận thấp giọng nói với Trần Ngư Lạc. Phân biệt rõ ràng. Hiện tại đó có thể thấy được đầu mối a. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, Tam Hoàng Tử muốn bảo đảm Thiên Địa Môn. Trần Vương Điện Hạ muốn bảo đảm Thiên Thủy Tông. Xem ra Trần Vương Điện Hạ rất xem trọng Thiên Thủy Tông. Năm lần bảy lượt hướng Thiên Thủy Tông lấy lòng. là muốn lôi kéo Thiên Thủy Tông đi. Một bên khác, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc nhẹ giọng giễu cợt nói ra. Tam hoàng tử thế mà sợ. Sở Thính Tuyết nói ra. Trần Vương Điện Hạ đem hoàng tộc thánh tổ di huấn đều rời ra ngoài. Tam hoàng tử coi như quyền thế lại lớn, cũng không dám ngỗ nghịch tiên tổ di huấn a, nếu là tam hoàng tử tại rằng co nữa. Chỉ sợ chờ trở lại trong hoàng tộc, Trần Vương Điện Hạ liền muốn cầm việc này đối với tam hoàng tử hạ thủ. Lão đạo Mã Thu Minh, nhìn thấy tam hoàng tử điện hạ uống rượu không nói, lập tức tâm chìm đáy cốc. 1, 2, Lâm Bạch đứng trên lôi đài, vận chuyển kinh tiên kiếm thế. Lập tức cuồng phong gào thét, lôi đình xen lẫn, từng tia sức mạnh mang tính hủy diệt quấn quanh trên người Lâm Bạch. Để Lâm Bạch nhìn giống như là một tôn ma thần. Khi Lâm Bạch trong miệng hô lên, 2 thời điểm, Kha Lăng tâm thần sụp đổ, hắn toàn thân run rẩy, hai chân không tự chủ uốn lượn lấy. Mã Thu Minh nghiêm nghị quát, Kha Lăng, người nếu là quỳ đi xuống, người con đường võ đạo, liền xem như gãy mất. Kha Lăng sửng sốt một chút, sợ hãi trên nét mặt khôi phục một tia lý trí, nhưng trong chớp mắt lại bị Lâm Bạch kiếm thế phá hủy. 3. Lâm Bạch lúc này, hô lên, 3, đồng thời lại lạnh giọng một tiếng, người không có cơ hội. Ầm ầm, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Giống như có một đạo kiếm khí đụng nát thiên sơn, chém về phía Kha Lăng mà tới. Kha Lăng cảm giác được minh xác nguy cơ tử vong, không đang do dự, hai chân rơi xuống đất, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, trùng điệp đập hạ 3 cái đầu, đông, đông, đông, 3 cái đầu đập dưới. Lâm Bạch cỗ này kiếm thế vọt tới Kha Lăng trước mặt thời điểm, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán tại trên người hắn. Lâm Bạch thánh tử, tha mạng, chấm ngoặc kép, Kha Lăng đem đầu dập đầu trên đất. Trong miệng run rẩy hô, theo Kha Lăng dập đầu tạ tội, Lâm Bạch cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, giống như tại trong lúc vô hình có một cỗ gông xiềng ở trên người hắn bị đánh nát. Đây là Lâm Bạch cùng Lý Lăng Thiên ở giữa nhân quả. Năm đó Lâm Bạch mới tới Thiên Thủy Tông, ở trong thủy kính thế giới rút ra Lý Lăng Thiên Lăng Thiên kiếm, gánh chịu Lý Lăng Thiên cùng thiên địa môn nhân quả, gông xiềng bị đánh nát. Chứng minh Lâm Bạch đã hoàn lại Lý Lăng Thiên nhân quả. Đến tận đây, Lâm Bạch cùng Lý Lăng Thiên, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tha mạng, chấm ngoặc kép, tha mạng, chấm ngoặc kép, quỳ trên mặt đất Kha Lăng. Trong miệng không ngừng hô tha mạng, nhìn thấy một màn này. Ngựa Thu Lâm tức giận đến diện mục dữ tợn, song quyền bóp khanh khách rung động, hận không thể đem Kha Lăng rút gân lột ra. Hừ. Lão đạo chỉ biết không mặt mũi đối với Sở Quốc thiên hạ võ giả. Quay người tự mình rời đi. Lâm Bạch đi ra phía trước. Một cước đem Kha Lăng đá bay ra ngoài. Bị thiên địa môn đệ tử khác tiếp được. Cút đi. Thiên địa môn đệ tử vịn Kha Lăng. Vội vàng đuổi kịp lão đạo Mã Thu Minh bước chân. Tại yến hội còn chưa kết thúc trước đó. Mã Thu Minh liền dẫn thiên địa môn đệ tử. Dẫn đầu rời tiệc. Nhìn qua thiên địa môn đám người bóng lưng rời đi, Lâm Bạch cười lạnh, không để ý đến, tiếp theo hỏi, còn có người muốn khiêu chiến sao? Trên yến hội, lặng ngắt như tờ, Lâm Bạch lại hỏi nhiều mấy lần, không có ở trên đài khiêu chiến, Lâm Bạch liền đi xuống lôi đài, thật sự là lợi hại a, thật không nghĩ tới kéo dài hơi tàn Thiên Thủy Tông, thế mà cũng còn có cây già gặp xuân một ngày. Thiên Thủy Tông đều có thể quật khởi. Chúng ta Cửu U Ma Cung, tất nhiên cũng có thể đông sơn tái khởi. Ngồi tại Thiên Thánh đảo biên giới trên chỗ ngồi một cái tông môn bên trong. Một nam một nữ lẫn nhau thấp giọng nói ra. Tại bọn hắn tông môn phía sau, treo không phải Cửu U Ma Cung tông môn cờ xí, mà là một tòa tên là Bạch Cốt Tông tông môn cờ xí. Bạch Cốt Tông, Sở Quốc 27 tông một trong. Tông môn thực lực cũng không mạnh, tại Sở Quốc 27 trong tông cũng vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng bên trên. Ca ca, người nói, vị này Lâm Bạch Thánh Tử cùng năm đó ở Bão Nguyệt Giang bờ cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt vị kiếm tu. Thần bí kia, có quan hệ sao? Nữ tử yêu diễm này, nói khẽ với nam tử bên người nói ra. Nam tử trầm tư một chút, nói ra, Bão Nguyệt Giang Bờ kiếm tu thần bí, sẽ phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, mà vị này Lâm Bạch Thánh Tử, thịnh truyền cũng sẽ ngự kiếm chi thuật, mà lại những năm gần đây, Sở Quốc thiên hạ một vị duy nhất quật khởi nhanh nhất kiếm tu, chính là người này, năm đó vị kia tại Bão Nguyệt Giang Bờ kiếm tu thần bí, chỉ sợ sẽ là trước mặt chúng ta vị này Lâm Bạch Thánh Tử. Một nam một nữ này thấp giọng nói ra, nữ tử yêu diễm âm thanh lạnh lùng nói, như thế tốt lắm, năm đó không có thể đem Hoàng Tuyền Ma Cốt mang về, làm hại chúng ta bị ma cung trưởng lão trách phạt, lần này chúng ta tới đến Thiên Thủy Tông, đang muốn thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Nam tử nói ra, xem ra chúng ta muốn lập công lớn, chỉ cần mở ra luyện ma tháp, thả ra cửu U Ma Cung tiền bối. Lại thu hồi Hoàng Tuyền Ma Cốt mà nói, chúng ta tại trong ma cung địa vị, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên a. Muội muội, hôm nay khánh điển sau khi kết thúc, các phương tân khách liền muốn rời đi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta phải nắm chắc thời gian bắt đầu hành động. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.